Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1451, vực sâu lãnh vực dặm tài nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên internet có quan hệ. Tuyết Tộc, cặn kẽ tư liệu sao? Lý Trí tò mò hỏi. Bàng Sơ Tuyết gật đầu. Nhiều ít hẳn còn có thể tra được một ít. Bất quá tuyết tộc người xuất hiện thời gian là ở hơn một năm trước kia. Cho dù là ở trên mạng, liên quan tới bọn hắn tư liệu cũng đều đã không nhiều lắm đi. Lý Trí, lên tiếng. Hắn đến không phải là đối tuyết tộc người có ý kiến gì. Chẳng qua là cảm giác tò mò, muốn hỏi thăm một chút thôi. Vực sâu lĩnh vực tài nguyên, không biết quý gia tộc có không có hứng thú. Lý Trí cười chúm chím nhìn Bàng gia tỉ muội hỏi. Vực sâu lĩnh vực tài nguyên, nói nhảm, đừng nói là Bàng gia như vậy một cái kinh thành tam lưu gia tộc nhỏ, dù là coi như là giống như Giao gia, Thôi gia như vậy kinh thành cao cấp nhất gia tộc, ai dám nói mình đối với vực sâu lãnh vực dặm tài nguyên không cảm thấy hứng thú. Vấn đề là, giống như ngươi như vậy một cái không có quyền không có thế, đến nhà ở rể, có thể theo vực sâu lãnh vực liên hệ bao lớn quan hệ. Đừng nói là Lý Trí, kia sợ sẽ là sau lưng hắn dựa vào, Giao gia, cũng không nhất định có thể từ vực sâu lãnh vực trên mình phân đến nhiều ít cháo. Phải biết nhìn chằm chằm vực sâu lãnh vực, tư nguyên, có thể không chỉ là thế gia, vậy không chỉ là trong nước, một người, một gia tộc muốn từ bên trong lấy bao lớn chỗ tốt, nhất định chính là vọng tưởng. Nếu như không phải là theo hải tộc công chúa Moniel bây giờ, nhiều ít có như vậy một chân, Lý Trí khẳng định cũng không biết người ở bên ngoài trước mắt xung cái gì đuôi to chó sói. Phi Châu Thành, cửa vào, và tập đoàn băng hồn dính dấp quá sâu, cho nên trong thời gian ngắn, Lý Trí không muốn từ bên kia bắt tay, lại cần đại lượng tài nguyên, chỉ có thể khác tìm đường tắt, còn như có phải hay không ở làm ra vẻ, có thể hay không bị người hiểu là làm ra vẻ. Cửa này tại vấn đề mặt mũi, có thể cái vấn đề này thật không phải là quá trọng yếu. Mặt mũi, người nào mới nói mặt mũi? Là ở ngươi cảm thấy thật mất mặt thời điểm mới muốn mặt mũi, là ở ngươi thật mất mặt thời điểm mới có thể tìm mặt mũi. Nội tâm người cường đại, lại có mấy cái sẽ chiếu cố đến mặt mũi? Mọi người suy tính đều là chọn lựa. Mặt mũi là ngươi cho người khác đầy đủ tôn trọng, vậy người khác mới có thể cân nhắc ngươi mặt mũi. Mặt mũi là ngươi đủ cường đại, người khác nhất định phải tôn trọng ngươi thời điểm, đó mới là ngươi mặt mũi. Thực lực, quyền lợi, tôn nghiêm, mặt mũi đều là phơi bày một phương hướng, hoàn toàn là đang tỷ lệ. Cho nên, Bàng gia huynh muội có thể hay không hoài nghi Lý Trí không sao cả. Chỉ cần Lý Trí có thể để cho Bàng gia lấy được lợi ích, đến lúc đó bọn họ sẽ tự mình thay đổi mình tư tưởng. Quay đầu lại đối mặt Lý Trí không đất dung thân, sở dĩ muốn cho Bàng gia người đi vào chia một chén canh, cũng không phải Lý Trí cảm thấy thiếu nợ bọn họ, hoặc là cái gì khác, chẳng qua là để cho Bàng gia người đi vào, có thể để cho Lý Trí tự thân lợi ích đổi được tối đại hóa. Lý Thiếu, ngươi có thể từ vực sâu lãnh vực phân ngạch bên trong bắt được một số. Bàng Xuân Dương trong giọng nói, nhiều ít mang theo mấy phần hoài nghi và dò xét. Bàng Sơ Tuyết ngồi ở chỗ đó, cũng không có mở miệng nói chuyện. Ở Lý Trí trên mình đầu tư, Bàng gia chỉ muốn có thể từ Giao gia mép nhặt điểm thức ăn, vậy là đủ rồi. Thật chưa từng nghĩ mới có thể từ giống như vực sâu lãnh vực như vậy khổng lồ thế lực trên mình phân một hớp canh, không, cho dù là nhặt một cái mao cũng đủ bọn họ Bàng gia ăn chống giữ. Vấn đề mấu chốt là thằng nhóc này có phải hay không là đùa bỡn bọn họ Bàng gia chơi. bọn họ Bàng gia có thể hay không từ bên trong thật đổi khu đến một ít lợi ích. Không dám cam đoan, nhưng là ta muốn thử một chút xem. Lý Chí cười không đem lời nói quá vẹn toàn. Con mồi thả đi xuống. Hắn vậy không tin Bàng gia sẽ buông tha cục thịt béo này. Dù là biết rõ tỷ lệ thành công không cao. Thử một chút. Bàng Xuân Dương quay đầu có và Bàng Sơ Tuyết nhìn nhau một cái. Đề tài điểm đến đó thì ngừng. Tiếp theo không có ở trò chuyện cái đề tài này. Có thể để cho bọn họ động tâm. Còn dư lại còn cần thời gian. Có thể thành công hay không? Ai cũng bảo đảm không được. Người thật có biện pháp lấy vực sâu lãnh vực, giảm tài nguyên. Trung Vô Diễm cùng Bàng gia huynh muội đi sau này. Rốt cuộc không nhịn được trợn mắt nhìn Lý Chí hỏi. Vực sâu lãnh vực, giảm tài nguyên đại biểu cái gì? Dù là nàng không phải cái gì con em thế gia, cũng biết bên trong lợi hại quan hệ a. Trong này ẩn chứa tài sản to lớn, đủ để cho một người từ ăn mày biến thành đất cầu trên kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật. Đứng ngực trên không, mắt nhìn xuống dưới chân chúng sinh. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không có nói nhất định, chỉ có thể nói thử một chút. Ngày hôm qua ta và Chỉ Nhược hôn lễ, hải tộc công chúa, Moniel công chúa điện hạ cũng đi. Tin tưởng các người cũng nhìn thấy. Moniel công chúa điện hạ và Giao Chỉ Nhược quan hệ coi như không tệ. Chỉ Nhược, gọi thật là thân thiết, người ta có phải hay không cho ngươi coi ra gì còn khó nói đây. Trung Vô Diễm trên mặt có chút không thoải mái, nghiêm mặt nói, biết, hải tộc công chúa, Moniel nhiều người, và nàng quan hệ không tệ người, cũng có không thiếu. Ngươi cảm thấy ai đều có thể từ hải tộc công chúa Moniel trên mình lấy được vực sâu lãnh vực. Tài nguyên sao? Thật là liền là chuyện không thể nào. Đối mặt vực sâu lãnh vực, vật khổng lồ như vậy, cho dù là cao cấp thế gia, thế lực cũng không có mở miệng sở cầu quyền lợi. Người ta trực tiếp đối tiếp là loài người liên hiệp tổ chức. Người trước rõ ràng một chút, ở ngươi trong lòng tài nguyên đại biểu cái gì? Lý Chí không tức giận, mà là cười hỏi ngược lại nói. Tài nguyên đại biểu cái gì? Tài nguyên không phải là... Trung Vô Diễm nói về đảo một nửa thời điểm, lại dừng lại, nửa câu sau không có nói mở miệng. Tài nguyên, vật này. Là bởi vì người mà dị. Nói thí dụ như Lý Chí. Đối với hắn mà nói, bây giờ thiếu hụt chính là... linh thạch, thứ khác tạm thời không có chỗ gì dùng, cho nên hắn khan hiếm tài nguyên chính là linh thạch. Đối với Bàng gia mà nói, vực sâu lĩnh vực mỏ sắt, hải thú, kim loại, vũ khí, trang bị cùng một ít liệt đồ, cũng có giá trị, cũng có thể biến hiện, đều là tài nguyên. Ngươi nha, tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu? Đối với hiện tại chúng ta mà nói, yêu cầu tài nguyên rất ít, cho nên muốn từ vực sâu lãnh vực trên mình lấy được lợi ích. Cũng không khó, Lý Chí cười nói. Trung Vô Diễm trầm mặc một hồi, mới lại mở miệng nói. Vậy Bàng gia đâu? Lý Chí nhún vai một cái, rất thoải mái nói. Bàng gia thế nào, cũng không phải là một cái gia tộc nhỏ sao? Coi như cho bọn họ một khối lớn thịt béo. Ngươi cho rằng bọn họ có thể ăn hả? Sẽ chống đỡ chết. Cho nên, bọn họ vậy chỉ cần rất ít tài nguyên là có thể thỏa mãn bọn họ khẩu vị. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Những tư nguyên này, từ hải tộc công chúa, Moniel trên mình là có thể lấy được đến. Cho nên mới không phải quá khó khăn. Thế lực nhỏ cũng có thế lực nhỏ chỗ tốt. Thế lực nhỏ, khẩu vị cũng tương đối nhỏ. Đối với Lý Chí mà nói, Trung Vô Diễm chỉ tin một nửa. Không sai, tương đối mà nói, bất kể là các nàng vẫn là Bàng gia, đối mặt vực sâu lãnh vực cũng là nhỏ nhặt không đáng kể, thế lực nhỏ, nhân vật nhỏ. Chỉ cần vực sâu lãnh vực lậu một chút, đã đủ bọn họ ăn uống no đủ. Vấn đề là, người ta dựa vào cái gì muốn tiết lộ cho ngươi? Ngươi có thể cho người ta cung cấp cái gì thứ cần sao? Bất kỳ thế lực đều không phải là từ thiện đường. Nếu mọi người cũng chú trọng lợi ích kia, lợi ích vậy nhất định sẽ là lẫn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsu-ng-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.